Thiếp thân đặc công, chương 758, 5 giây đồng hồ chiến đấu, góc truyện audio.com, quán rượu phía ngoài là hẻo lánh u ám ngõ hẻm, thỉnh thoảng trải qua người đi đường ở ngoài, lộ ra vẻ cực kỳ lãnh thanh. Địch Côn cùng Lâm Giang đầu tiên đi ra, sau đó, quán rượu phía ngoài những thứ kia đứng mười mấy người tay nghênh đón, nhìn Địch Côn ánh mắt một trận vẻ kính sợ, hiển nhiên Địch Côn trong ngày thường chỗ này người trong suy nghĩ địa vị cực cao. Tiếp theo thấy Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên sắc mặt dễ dàng tự đắc đi sau khi đi ra, những người này trong ánh mắt lại mơ hồ mang theo một tia nghĩ mà sợ ý, tuy nhiên nhìn Địch Côn khi bọn họ cũng chỉ có không chỗ nào sợ hãi, khi bọn họ trong trí nhớ, Địch Côn trong kinh thành còn không có đụng phải từ một đối thủ đây. Tuy nhiên những người này cảm thấy, dựa vào mới vừa rồi Long Khiếu Thiên trong quán rượu thượng ra tay đánh ngã bọn họ trong số 4 người cường giả, bằng vào điểm này cũng là có tư cách cùng Địch Côn giao thủ. Dật Thiên, cái này Địch Côn nhìn đưa tay không sai, lực bạo phát cũng rất mạnh, mới vừa rồi đối phó mười mấy người ta bất quá là nóng người thôi, hắn cũng là đáng giá đánh một trận. Long Khiếu Thiên nhìn Địch Côn, hướng về phía Phương Dật Thiên thấp giọng nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đại ca, nhưng hắn là chỉ ra nếu cùng ta giao thủ, lần này ngươi sẽ tất sảm cùng đi. Ngươi cũng là tập thể dục qua ta nhưng còn không có nhiệt từ thân đây. Long Khiếu Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Dật Thiên, không phải nói tốt rồi tối nay không có ngươi chuyện gì sao? Loại này hóa sắc còn không đáng giá ngươi ra tay. Chính là như vậy ta mới chịu ra tay, coi như là gián tiếp cho Từ gia một cái hạ mã uy. Yên tâm, rất nhanh tựu lại giải quyết chiến đấu. Phương Dật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Long Khiếu Thiên cười cười, nói. Thôi được ta cũng muốn nhìn, đã hơn một năm không thấy, ngươi tên này thanh danh bên ngoài chiến lang bộc phát ra tối cường năng lực chiến đấu là dạng gì? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới giữa sân, Địch Côn đã ở phía trước chờ hắn. Địch Côn tựa đầu trên đỉnh cái mũ hái, chọc cái đầu thượng hình xăm trong dưới bóng đêm lộ ra vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, hắn mạnh hít sâu một cái, quả đấm nắm chặt dưới, bộc phát ra nhẹ nhẹ rất nhỏ khách khách có tiếng, nhất thời cái kia không tính thân thể khôi ngô trong nháy mắt giống như là tràn đầy khí khí cầu như tràn đầy cường đại có sức lực. Đồ thủ đánh nhau kịch liệt, Phương Dật Thiên nhìn Địch Côn, nhẹ nhàng nói câu. Không sai, nếu là lãnh giáo như vậy tựu lại đồ thủ tỉ thí một phen. Tuy nhiên quyền cước vô ảnh, ngươi cần phải coi chừng ta nhưng không thể bảo đảm ngươi có đồng ý hay không biến thành cái tàn phế. Địch Côn lạnh lùng nói, một đôi cũng tam giác ánh mắt mơ hồ chiết xạ ra sắc bén sát cơ. Phương Dật Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cây thông cổ áo, nhẹ nhàng nói. Ngươi đoán bao nhiêu thời gian bên trong cuộc chiến đấu này có thể kết thúc. Địch Côn nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn Phương Dật Thiên, dựa vào hắn nhạy cảm thấy, hắn cũng có thể nhìn ra Phương Dật Thiên tuyệt không phải tầm thường hóa sắc, vẫn có chút đệ tử, bất quá hắn cũng không cảm thấy Phương Dật Thiên có thể chiến thắng từ hắn, chỉ vì hắn không có từ Phương Dật Thiên trên thân cảm nhận được cái loại này mạnh mẽ máu tanh nguy hiểm khí tức. Không biết cường giả chân chính giống như là đứng ở thức ăn liên đính đoan mãnh thú giống nhau, chỉ có trong nháy mắt. Góc truyện audio.com tấn công săn giết thời gian mới bộc lộ ra lên dữ tợn một mặt. Đoán không ra, như vậy ta cho ngươi cái đề kỳ. Thời gian này bên trong ta sẽ đánh bại ngươi. Phương Dật Thiên cười, vươn 5 ngón tay đầu. 50 phút, hừ ta lo lắng chính là ngươi chỉ sợ ngay cả 10 phút cũng sống không qua đi. Địch Côn nhìn Phương Dật Thiên cười lạnh nói. Phương Dật Thiên lắc đầu trên khuôn mặt là vẻ cười nhạt toan tính. 5 phút đồng hồ, Địch Côn nhíu mày, Phương Dật Thiên lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Là 5 giây đồng hồ, 5 giây đồng hồ bên trong ta sẽ kết thúc cuộc chiến đấu này. Địch Côn nghe vậy sau đó khuôn mặt đều giận đến trở thành tái rồi lên, 5 giây đồng hồ bên trong đánh bại mình kết thúc chiến đấu. Mụ bức khi mình là ngồi không phải không, vẫn là đem mình trở thành là 3 tuổi đứa trẻ. Thực lực của mình ở kinh thành coi như là hàng đầu, con vật này lại còn nói 5 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Đây quả thực là nhất hoang đường chê cười, quả thực là không biết trời cao đất rộng không biết. 5 giây đồng hồ bên trong đánh bại Côn ca, thật là buồn cười quá tiểu tử, ngươi sẽ không phải là thần kinh thác loạn đi. Loại này không biết trời cao đất rộng cũng nói cho ra khẩu, một lát ngươi hay là nhớ thế nào tự bảo vệ mình. Một bên Lâm Giang mím miệng, tràn đầy châm chọc nói, đầy mặt là không tin vẻ. Tiểu tử này chẳng lẽ là não nước vào, hắn thực sự đem mình trở thành là thép hiệp người nhện. Lại còn nói 5 giây đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu thật vô lý. Đúng vậy, Côn ca thực lực chúng ta cũng không phải là không biết, tiểu tử này lại khẩu xuất cuồng ngôn, thật là không biết chết tử tế. Hừ, chờ nhìn tiểu tử này ngược đãi ta xem hắn thật là một ngốc cuồng vọng vô tri. Trong thực tế các ngươi hiểu lầm sai lầm rồi, tiểu tử này là rất là tự nhiên biết Chi Minh nói 5 giây đồng hồ bên trong hắn đem bị Côn Ca đánh ngã, hắn bất quá là tránh nói phản dứt lời. Ha ha, nói đúng, chúng ta chờ xem kịch vui. Nhất thời, Từ gia thủ hạ chính là mười mấy người từng cái một nghị luận rối rít lên, trên khuôn mặt tất cả đều là không tin vẻ, lại đầy mặt khinh thường mà nhìn Phương Giật Thiên, chờ nhìn chê cười. Một bên Âu Thủy Nhu cùng Sối Úc Phương lắng nghe trên khuôn mặt cũng là toát ra một tia vẻ kinh ngạc, các nàng tuy nói trong lòng biết Phương Giật Thiên thân thủ không đơn giản, nhưng muốn 5 giây đồng hồ bên trong đánh bại địch Côn có phải hay không quá mức nhiều khuếch đại một chút. Trong mọi người, cũng đã chỉ có Long Khiếu Thiên vẻ mặt vẻ đạm nhiên, không có chút cảm giác nào Phương Giật Thiên theo như lời nói là nói đùa hoặc là nói ngoa, nhắc tới trên đời hiểu rõ nhất Phương Giật Thiên thực lực chân chính, như vậy là không phải là hắn không ai khác hơn. Hảo, rất tốt thấy cuồng vọng, nhưng giống như ngươi cuồng vọng như vậy ta còn thật là chưa từng thấy qua. Bản thân ta là muốn biết một chút về, ngươi làm sao có thể trong 5 giây đồng hồ bên trong đánh bại ta. Địch Côn cười lạnh tiếng, môi dắt một tia khinh thường độ cong. Ngươi rất nhanh chỉ thấy biết đến rồi. Long đại ca, ngươi đếm 3 tiếng, sau đó lại bắt đầu. Địch Côn, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Có thể, Địch Côn nói, đã dọn xong một tiến công thân thủ. 3, 2, 1, bắt đầu, Long Khiếu Thiên đếm lấy, rồi sau đó trầm thấp quát lên. Long Khiếu Thiên vừa mới dứt lời, Địch Côn cả người đã là tụ thế hướng phía trước một hướng, tốc độ cực nhanh dưới. Góc truyện audio.com Thân hình của hắn mơ hồ mang theo một trận mãnh liệt cực kỳ kình phong, tiếp theo, hai tay của hắn 10 ngón tay cũng khớp hoàn thành ưng chảo xu thế, nhìn giống như là luyện qua ưng chảo công một loại ngoại môn nổ lực. Ngao, Phương Giật Thiên mạnh trầm thấp giống lên tiếng, nhất thời, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên khẽ hiện đỏ lên, toàn thân cao thấp da thịt trong nháy mắt căng thẳng, nhẹ nhẹ cường đại kinh khủng cực kỳ lực bạo phát phun mạnh ra, rồi sau đó, thân thể của hắn băng cung cấp tên như hướng phía trước bay tán loạn đi. Bát cực quyền chi xanh truy, băng cung thoán tiễn, Long Khiếu Thiên nhìn Phương Giật Thiên khởi động xu thế, hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, toàn thân máu tựa hồ là sôi trào lên. Siêu, hiện trường bên trong, ra Long Khiếu Thiên ở ngoài, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tại chỗ đã là mất đi Phương Giật Thiên thân ảnh. Hàng Long, phục hồ. Sau đó, Phương Giật Thiên trầm muộn và thẳng lay nhân tâm giống giận có tiếng truyền lại mà đến, giống giận có tiếng tựa như đỉnh núi cao đầu sói đối với tháng dài ti, mang theo một tia mắt nhìn xuống chúng sanh duy ngã độc tôn hùng bá khí, trong nháy mắt khí thế lại còn giống như cơn sóng gió động trời ngũ nhạc thái sơn như thẳng bước mà đến, làm cho người ta hít thở không thông. Bát cực quyền chi kim cương tám thức Hàng Long, phục hồ. Hàng Long, ngũ nhạc triều thiên truy. Phục hồ, lục hợp pháp địa cầm. Phương Giật Thiên dựa vào xanh truy xu thế, mang theo không thể ngăn cản khí thế bay tán loạn mà dừng, sau đó, trong địch long ra tay lúc thình lình đi ra nhất cương mãnh uy giết bát cực quyền. Oanh, oanh, rất nhanh, mọi người còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, là nghe được truyền đến hai tiếng chói tai xương gãy răng rắc. Có tiếng, chúng nhân trong lòng run lên, cũng còn rối rít chần chờ, đến tột cùng là ai xương gãy tình thế, bên tai mạnh truyền đến địch Côn tê tâm liệt phế bi thảm có tiếng, thê lương cực kỳ tựa như quỷ khóc như thảm thiết. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, rối rít dương mắt nhìn về phía hiện trường, nhất thời, bọn họ cũng xem thấy rồi bọn họ cả đời này đều không thể quên được kinh tâm động phách và dao động người tâm một màn tái nhợt trăng sáng chiếu xạ dưới, người kia vĩ ngạn thân ảnh ném ra một cái thật dài thân ảnh, chỉ có thể nhìn qua một tấm mặt nghiêng kiên cường băng lãnh, sâu ngay cả trong ánh mắt nổ bắn ra một tia làm cho người ta không dám nhìn thẳng hoảng sợ ánh mắt trên thân mơ hồ mang theo một tia ai có thể địch nổi khí thế cường đại, và tay phải của hắn, lại còn giơ lên cao cao trên tay phải thình lình kiếm địch Côn cổ họng đưa cả người dơ nổi lên. Và địch Côn, sắc mặt trắng bệch trong mắt quang mang tan giả không dứt, hai tay rủ xuống trên mặt đất mơ hồ có thể thấy, ngón tay của hắn đã có vài cây trực tiếp bẻ gãy, mơ hồ lộ ra sâm bạch xương ngón tay, nhìn quả thực là nhìn thấy mà giật mình cực kỳ. Tĩnh, vắng ngắt, tất cả mọi người phảng phất là dừng lại hô hấp như trơ mắt mà nhìn hết thảy, phảng phất là không thể tin được hai mắt của mình, nhưng hết thảy lại là chịu không được bọn họ hoài nghi. Sao, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là người hay là ma quỷ? Hắn là ma quỷ, hắn không phải là người. Lâm Giang hai chân run lên, mặt xám như cho tàn, hai mắt ánh mắt cũng phải nổi bật ra như thì thầm tự nói, căn bản không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Côn ca bại, điều này sao có thể ta cũng thấy. Góc truyện audio.com, không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Quá kinh khủng, người này căn bản không phải người, quá kinh khủng, trong nháy mắt tựu lại đánh bại Côn Ca, thật đúng là giống như hắn nói như vậy, 5 giây đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu. Ta tính theo thời gian, mới vừa rồi người kia la lúc mới bắt đầu ta đồng hồ điện tử tính theo thời gian, lúc kết thúc ta cũng đã khấu ngừng, nhìn dùng bao nhiêu thời gian, cái gì? 3:78 giây đồng hồ, trời ạ, chỉ là dùng 3:78 giây đồng hồ, trong nháy mắt từ ra bên này cả đám đều không dám tin lên, bọn họ chỉ cảm thấy lòng mình khẩu phảng phất là kềm hãm từng khỏa rất lớn của đá như, mà ngay cả tiếng nói cũng đã bắt đầu trở nên run rẩy lên. Cách chương.